Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 773, Liên minh trái đất hình thức ban đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Trắng xóa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giật đi vào. Trương Dịch Phong tỉnh lại. Cảm giác nhức đầu lắm. Vừa muốn đứng dậy phát hiện một cái chân đè ở trên người mình. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Trên giường ngổn ngang là cái quỷ gì? Nhẹ một chút, Thái Mặc Nùng đỏ mặt trách mắng. Đè ở trên người hắn chân là Thái Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng tình huống có chút không ổn. Bị Hạ Mịch Hà gắt gao ôm lấy. Nhúc nhích không thể. Nghĩ tới đây, nàng liền khóc không ra nước mắt. Thua thiệt nàng còn cảm thấy Hạ Mịch Hà thanh thuần hiền lành. Không nghĩ tới lại đem nàng đẩy vào trong hố lửa. Loại này hoang đường sự việc cũng xảy ra. Hì hì, Trương Dịch Phong cười đều. Đưa tay vuốt ve nàng chân. Đừng làm rộn, một hồi các nàng nên tỉnh. Thái Mặc Nùng ngượng ngùng nói. Hụ hụ hụ, không cần phải để ý đến chúng ta. Các người tiếp tục, Giang Thanh Yến làm bộ say người. Tiếp tục giả bộ ngủ. Thái Mặc Nùng lòng muốn chết đều có. Trương Dịch Phong, ngươi tên khốn kiếp này, trộm cắp ta. Ở trên giường cãi nhau ầm ĩ tốt hồi lâu, năm người mới rời giường. Đi phòng ăn trên đường gặp phải Ám Huyết Hoa Hồng sáu nữ. Sáu nữ ánh mắt khác thường để cho Thái Mặc Nùng bốn nữ ngượng ngùng không chịu nổi. Lúc ăn cơm hung hăng đạp Trương Dịch Phong chân, đau hắn nhe răng toét miệng, vô tội nhìn bốn nữ. Sáng sớm hầu hạ các người lại đạp ta. Ăn điểm tâm xong, Trương Dịch Phong ở Vương Cung cầu vồng cùng Boulevard Tổng thống. Cổ lão, Puan, Marseille bởi vì, anh thủ tướng, Pháp Tổng thống, Grasser Tổng thống cử hành hội đàm. Cuối cùng đạt thành quyết nghị, do trở lên 8 quốc cộng cùng thành lập trái đất Liên Hiệp Viện Khoa học. Liên Hiệp Viện Khoa học xây ở người ở thưa thớt. Địa vực rộng lớn Bắc Áo tỉnh. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút. Trương Dịch Phong cùng nước Mỹ ký hiệp nghị sau đó. Crop đại biểu Vương quốc Bison cùng Hosea ở Canberra liền ngưng chiến công việc tiến hành thảo. Luận, Tây Úc Châu, Bắc Lãnh Địa Châu, Côn Sĩ Lan Châu, Nam Úc Bộ Phận, đảo Tasmania cũng nhập Vương quốc Bison, trở thành Vương quốc Bison hợp pháp lãnh thổ. Để lại cho Hosea chỉ có sao Australia bộ phận, mới Nam Uy Ngươi Châu hơn 1 triệu cây số vuông đất đai. Nhất đọc sách không có tiêu diệt Úc, Hosea đã cảm ơn đái đức, còn như trả thù, quật khởi vậy chính là chuyện cười. Kẹp ở vương quốc ở giữa, muốn đối phó kangaroo chân thực quá đơn giản. Đi qua thỏa thuận, Liên Hiệp Viện Khoa học sẽ đem xây ở Bắc Áo tỉnh sa mạc trong. Do tất cả nước điều đi vốn. Sức người, vật lực xây dựng, dĩ nhiên người dẫn đầu chỉ có thể là Vương quốc Bison. Chỉ có Vương quốc Bison cường đại thực lực quân sự, khoa học kỹ thuật thực lực mới có thể làm cho những quốc gia này đàng hoàng ngồi chung một chỗ làm. Nghiên cứu khoa học, dĩ nhiên, Trương Dịch Phong cũng không ngu, sẽ không đem tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu đều lấy ra. Mọi việc cũng giấu nghề, tỉ như chiến đấu cơ nghiên cứu. Vương quốc Bison đã có năng lực chế tạo 6 đời chiến đấu cơ. Tạm thời đặt tên vì Sấm Sét trừ 3. Trương Dịch Phong liền có thể thoải mái đem Sấm Sét chiến đấu cơ tài liệu công bố ra. Một mặt tăng lên các nước khoa học kỹ thuật thực lực. Ở một phương diện khác lại giữ Vương quốc Bison tuyệt đối lãnh địa vị. Ngay ngắn tăng lên đồng thời giữ ổn định. Còn như lưu lạc tàu phi thuyền tinh tế. Trương Dịch Phong sách đều không sách. Không phải hắn không muốn lấy ra, mà là loại này phi thuyền tinh tế khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. Nhã không là trái đất khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra. Cơm muốn từng miếng ăn. Đường muốn từng bước đi. Trước đánh tốt cơ sở. Sau này thời cơ chín muồi. Trương Dịch Phong cũng biết lấy ra. Bây giờ nước Mỹ là đồng minh. Trương Dịch Phong cũng giải trừ vũ trụ kim lang. Cho phép trái đất quốc gia tiến vào vũ trụ, hơn nữa trợ giúp chúng trên trái đất thành lập căn cứ. Bất quá ngoài hành tinh căn cứ không thuộc về nào đó quốc gia, mà là do thống nhất cơ cấu quản lý. Liên minh trái đất, Liên minh trái đất thành viên nội bộ do có ngoài hành tinh căn cứ quốc gia thành viên tạo thành. Không can thiệp trái đất công việc. Chỉ có trái đất lấy ngoài không gian thế giới quyền quản hạt. Cái này thì chẳng khác nào đem trái đất cùng vũ trụ chia hai cái cơ cấu. Hai cái địa vực, hai quốc gia, liên minh chủ tịch quốc hội là Trương Dịch Phong. Còn có Boulevard, Puan cùng 10 vị nghị viên. Chủ tịch quốc hội, nghị viên tạo thành liên minh trái đất quyền lực tối cao cơ cấu quốc hội. Có quyền quyết định liên minh tất cả mọi chuyện vụ. Trừ những thứ này ra, liên minh trái đất còn thiết lập vũ trụ ngân hàng, vũ trụ tòa án, vũ trụ vận chuyển cục, vũ trụ thăm dò cục các loại cơ cấu. Liên minh trái đất là Trương Dịch Phong chỉnh hợp trái đất lực lượng thử nghiệm. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là cái này còn không đủ. Trương Dịch Phong lý tưởng trong trạng thái liên minh trái đất. Hẳn là trái đất thống nhất ở bên trong. Đáng tiếc cầu nội bộ quan hệ phức tạp, lục đục với nhau quá mức kịch liệt. Trương Dịch Phong cũng không muốn ép quá chặt. Từ từ đi, một ngày nào đó, lớn liên minh trái đất nhất định sẽ thành hình. Thành lập liên minh trái đất liên hiệp viện khoa học sau đó. Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật bố trí cơ bản chấm dứt ở đây. Tiếp theo hắn phải làm là để cho thế giới hiện thật loài người cũng bước lên con đường tiến hóa. Nếu như thế giới hoang phế xong đời, ít nhất thế giới hiện thật còn có thể chống đỡ đoạn thời gian. Huống chi, ngoài hành tinh văn minh thủy chung là Trương Dịch Phong trong lòng đâm. Tiến hóa dịch có thể thông dụng, chấm ngoặc kép, nhóm tính sáng tạo thế giới hiện thật người tiến hóa. Nhưng là trên trái đất không có đổi dị thú, người tiến hóa thực lực không cách nào tăng lên. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cau mày, thấp giọng dù gì nói. Nếu là cửa thứ nguyên có thể truyền tống vật còn sống tốt biết bao nhiêu. Ta hoàn toàn có thể làm một ít biến dị thể sinh vật tới. Để cho thế giới hiện thật loài người săn giết tăng lên thực lực. Cửa thứ nguyên à, thật là nhức đầu. Thiếu tay rốt cuộc ở nơi nào chứ? Ngươi lẩm bẩm cái gì chứ? Giang Thanh Yến bốn nữ đi tới. Nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Suy nghĩ bậy bạ. Đúng rồi, các người không phải đi Queensland lặn xuống nước liền sao? Trở về nhanh như vậy. Cùng thành phố La E bãi biển không sai biệt lắm. Không dễ chơi. Bốn nữ ngồi vào Trương Dịch Phong bên người. Trương Dịch Phong hơi yên lặng. Nói, các người trở lại cũng tốt. Có chuyện cùng ngươi nói một chút. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Có thể 2-3 tháng không có ở đây vương cung. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi xuống, Trương Dịch Phong phát hiện bốn nữ lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm hắn. Trương Dịch Phong đưa tay sờ một cái mặt, ta trên mặt có lọ. Trương Dịch Phong, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta à? Giang Thanh Yến cắn răng nghiến lợi nói. Ta giấu giếm cái gì? Hừ, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Không nói, chị em chúng ta không tha cho ngươi. Thái Mặc Nùng hung tợn uy hiếp nói. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn các nàng một chút, hơi suy tư, cảm thấy có thể tiết lộ chút chân tướng. Các người thật muốn biết? Bốn nữ cùng tựa như gà con mổ thóc gật đầu, đưa tay đem các nàng ôm vào lòng. Trương Dịch Phong cao thâm khó lường bắt đầu kể chuyện, cố xảy ra chuyện ở cực kỳ lâu trước kia. Chấm ngoặc kép, muốn chết à? Nói điểm chính, Giang Thanh Yến bấm hắn một chút. Sẳng giọng, Trương Dịch Phong nhếch mép, thần sắc trịnh trọng lên. Các người hẳn nghe nói qua không gian song song lý luận đi. Ở chúng ta sinh hoạt trong trái đất không gian cũng tồn tại không gian song song. Cái này không gian ra đời tương tự văn minh trái đất. Bọn họ tiến hành nào đó sinh hóa thí nghiệm thời điểm bởi vì sơ sót đưa đến virus tiết lộ. Thế giới xảy ra sinh hóa biến dị, khắp nơi là xác sống. Thú biến dị, chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.